Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 thiên hỏa thí nghiệm tiểu bạch thư. Đám người đột nhiên rối loạn, thiên lan kia tiểu thân mình nơi nào thừa nhận được, cố tình nàng còn có che chở trong lòng ngực ăn, bên cạnh không biết là ai đẩy nàng một phen, thiên lan trực tiếp liền hướng bên kia đảo đi, người ở đây nhiều, thiên lan muốn dùng linh lực ổn định thân hình. Nhưng nàng linh lực còn không có dùng ra tới. Bên kia lại không biết là ai đẩy nàng một phen. Cái này hảo, bay thẳng đến trên mặt đất đảo đi. Rồi sau đó phương người nhìn đến có người ngã xuống. Không những không có đỡ một phen ý tứ. Ngược lại không hẹn mà cùng sau này lui. Mặt sau lại là một trận ồn ào náo động thanh. Thiên Lan chỉ có thể là ở trong lòng thầm mắng những người này quá không tình yêu. Nàng như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương, ở như thế nào cũng muốn đỡ một phen a. Thiên Lan tiểu thư, ngươi liền đơn giản như vậy bảo hộ chính mình đều làm không được. Về sau tại đây trên đại lục nhưng như thế nào sinh tồn? Đế Lâm Nguyên chỉ dùng tay kéo một chút Thiên Lan, trên mặt tươi cười nhìn qua ý vị thâm trường. Lục Y thừa dịp cái này không đương, chạy nhanh đem Thiên Lan đỡ ổn. Kim Đồng quét về phía Đế Lâm Nguyên, người nam nhân này vừa rồi rõ ràng liền có thể tiếp được chủ nhân. Hắn lại tránh ra, chỉ kéo chủ nhân một phen. Hắn hành vi hoàn toàn không ở Lục Y lý giải phạm vi. Cảm ơn a Lục Y, Thiên Lan thở phào nhẹ nhõm. Người nhiều địa phương dễ dàng xảy ra sự cố, nàng hiện tại là tràn đầy thể hội. Lục Y buông ra Thiên Lan, thối lui đến một bên. Nghi hoặc tầm mắt không ngừng rơi xuống Đế Lâm Nguyên trên người. Nha đầu thúi, dám trêu lão tử, người cũng không hỏi xem lão tử là ai, đám người trung ương truyền đến một trận chửi rùa. Lão đại, ta xem nha đầu này ăn mặc bất phàm, không giống như là người thường gia. Phi, quản nàng là ai, chọc lão tử phải trả giá đại giới. Xem này nha đầu thúi lớn lên cũng không tệ lắm. Kéo đi nghênh xuân lâu bán cái giá tốt, thanh âm kia thô cuồng khó nghe. Chỉ nghe thanh âm này liền biết người này nhất định thực xấu. Thiên Lan quét về phía bên cạnh, lại phát hiện bên người người đã không thấy. Đế Lâm Nguyên tên hỗn đản này, thế nhưng chạy mất, hắn cái gì thời điểm đi. Thiên Lan quay đầu lại hỏi Lục Y khẽ cau mày. Vừa rồi nàng bất quá là hướng trong đám người nhìn thoáng qua. Ở quay đầu lại nơi này liền không ai, nam nhân kia ở trong đám người lặng yên không một tiếng động liền biến mất. Vừa rồi còn nhìn đến hắn ở chỗ này, Lục Y ăn ngay nói thật. Thiên Lan sờ sờ cằm, nàng có trực giác, lấy nàng cùng Đế Lâm Nguyên nghiệt duyên, khẳng định là sẽ tái kiến. Trong đám người thanh âm còn đang không ngừng truyền ra tới. Thiên Lan ỷ vào thân mình nhỏ xinh. Hơn nữa kia trương coi như xinh đẹp khuôn mặt cùng một trương cái miệng nhỏ. Thực nhẹ nhàng liền đến bên trong, mấy cái đại hán chính vây quanh một người, chỉ có thể nhìn đến là cái nữ tử, thấy không rõ diện mạo. Đại ca, đây là làm sao vậy? Thiên Lan hỏi bên cạnh một cái nam tử, kia nam tử đang xem đến hăng say, bị người đánh gãy, lập tức liền không kiên nhẫn. Quay đầu lại nhìn đến Thiên Lan cười tủm tỉm khuôn mặt cùng nàng bên cạnh Lục Y. Hắn lập tức liền có một loại bị mỹ nữ yêu cầu dũng cảm cả mani cô nương là nơi khác tới đi. Này mấy người là đế kinh trung nổi danh ác bá, cái kia tiểu cô nương hình như là va chạm bọn họ. Này không bị bọn họ ngăn cản, nam tử tiếc hận lắc lắc đầu. Ác bá, Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía bên kia người. Những người đó trên người linh lực hồn hậu, Thiên Lan nhìn không ra là cái gì cấp bậc, chính là này đế kinh là đế quốc đầu thành, như thế nào sẽ chịu đựng người như vậy ở đế kinh trung hoành hành ngang ngược. Nhưng không, nhìn đến cái kia xuyên màu xanh lá quần áo nam nhân kia sao? Hắn là thái hậu thân đệ đệ, tại đây đế kinh trung ai dám đi chọc hắn? Hôm nay này tiểu cô nương là chết chắc rồi, bên cạnh một người khác cũng chen vào nói tiến vào. Thái hậu thân đệ đệ, này Tiêu Chính bất quá là Tiêu gia chi thứ, ỷ vào hắn tỷ tỷ là thái hậu, nhưng không thiếu làm chuyện xấu. Tiêu gia người lấy hắn cũng là không thể nề hà, nói đến cái này. Thiên Lan bên người người liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Gì, ta xem kia tiểu cô nương như thế nào có điểm giống Lam gia đại tiểu thư. Phía sau không biết là ai đột nhiên nghi hoặc nói câu. Cái nào Lam gia đại tiểu thư? Thiên Lan quay đầu lại nhìn về phía người nọ. Người nọ đầu tiên là sửng sốt. Không nghĩ tới này kim bào tiểu cô nương thế nhưng sinh đến như vậy tiêu chí. Lam gia chỉ có một đại tiểu thư. Lam Diệu, đừng nói ta xem cũng có chút giống. Này muốn thật là Lam gia đại tiểu thư. Tiêu Chính dám đem nàng bán được nghênh xuân lâu đi. Phỏng chừng Lam gia sẽ lựa chọn cá chết lưới rách Lam Diệu. Thiên Lan đem thực hiện chuyển hướng bên kia. Lúc này có người đi lại một chút. Thiên Lan phương hướng vừa lúc thấy được trung gian người. Gương mặt kia nhưng còn không phải là Lam Diệu. Trên người nàng xiêm y có chút hỗn độn. Gương mặt ửng đỏ một mảnh. Đôi mắt đỏ bừng chừng mắt người chung quanh. Các ngươi đừng quá quá phận. Ta không phải không cẩn thận đụng vào ngươi. Hơn nữa ta cũng đã nói tạ tội. Lam Diệu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Ha ha ha ha, tiểu cô nương, xin lỗi hữu dụng nói trên thế giới này sẽ không phải chết như vậy nhiều. Va chạm ta Tiêu Chính ngươi phải trả giá đại giới. Nếu không phải xem ngươi là cái nữ, lão tử đã sớm làm người đánh chết ngươi. Tiêu Chính thân hình so Lam Diệu cường tráng một ly. Trên cao nhìn xuống nhìn Lam Diệu, vẻ mặt khoe khoang, mà Lam Diệu đang nghe đến Tiêu Chính hai chữ thời điểm thân mình rõ ràng nhoáng lên. Sắc mặt xoát một chút liền trở nên tái nhợt, Tiêu Chính tên ở đế kinh trung ai đều không xa lạ. Hắn khinh hoành lũng đoạn thị trường, khi dễ nhược thế, ai nhìn hắn không vòng quanh đi, nhưng là có một chút làm đế kinh nữ tử yên tâm. Hắn không ham sắc đẹp, nhìn đến hắn vòng quanh đi giống nhau đều sẽ không có việc gì. Nhưng một khi rơi xuống trong tay hắn nữ tử cũng hơn phân nửa không có kết cục tốt. Không phải bị bán được thanh lâu chính là bị thủ hạ của hắn làm bần. Những người đó ra cha mẹ ngại với Tiêu Chính thân phận cũng không dám cùng hắn phân cao thấp. Chỉ có thể là đương không sinh quá như vậy cái khuê nữ. Mang đi Tiêu Chính nhìn Lam Diệu kia tái nhợt khuôn mặt. Tâm tình rất tốt, trực tiếp vung tay lên liền phải mang Lam Diệu đi. Thiên Lan khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, tới thử xem thiên hỏa uy lực hảo. Lục y, bố cái chắn không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, lục y ứng hòa. Trong tay kim quang bắn ra. Kim quang từ trên không bao phủ mà xuống. Đem vây xem quần chúng ngăn cách. Sao lại thế này? Kim quang xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lập tức khiến cho người oanh động. Có người tưởng xuyên qua kim quang. Lại bị kim quang bắn ngược đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn. Tiêu Chính người đều là cả kinh, đây là xuất hiện cao thủ. Tiêu Chính tầm mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng tỏa định ở Thiên Lan cùng Lục Y trên người. Liền các nàng hai cái là ở kim quang bên trong, không cần phải nói cũng biết là các nàng dở trò quỷ. Các ngươi là cái gì người? Tiêu Chính thô giọng nói hướng về phía Thiên Lan giống lên một câu. Này kim quang dao động ẩn ẩn có chút cường thế. Hắn không xác định này hai cái tiểu nha đầu phía sau có phải hay không còn có người. Hắn nhưng không tin này hai cái tiểu nha đầu có thể phóng xuất ra này chung cái chán. Kim sắc cái chán, chưa từng nghe thấy. Lam Diệu ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Vừa muốn rũ xuống đi, lại đột nhiên nâng lên tới. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thiên Lan tiểu thư, Lam Diệu kêu xong liền hối hận. Lập tức lại hướng về phía Thiên Lan nói, Thiên Lan tiểu thư, ngươi đi nhanh đi, Tiêu Chính có linh hoàng thực lực, Thiên Lan tiểu thư căn bản không phải đối thủ của hắn. Thiên Lan trong tay nhanh chóng biến hóa, này thủ thế nàng luyện không dưới trăm biến, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, trong cơ thể lực lượng đang không ngừng cuồn cuộn, dường như muốn phun trào mà ra, thiên hỏa. Hằng, ba chữ ở mọi người không rõ nguyên do xa sút hạ. Lục y thân ảnh lóe vài cái. Ở Thiên Lan giọng nói rơi xuống đồng thời đem Lam Diệu từ những người đó vòng vây chung mang theo. Ra tới, không ai nhìn đến nàng hành động quỹ đạo. Chỉ nhìn đến trong không khí đứt gãy tàn ảnh. Mà bị kim quang bao phủ trên không lại là đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa. cảm thụ không đến chút nào độ ấm, thật giống như là không có gì uy lực giống nhau. Ngọn lửa ở trong không khí dừng lại một giây, ngay sau đó liền giống như thiên thạch giống nhau hạ truy. Tốc độ mau đến làm người trở tay không kịp, Tiêu Chính trên mặt giận dữ, vận khởi linh lực liền phải chống cự, lại phát hiện chính mình linh lực đối những cái đó ngọn lửa không có chút nào ảnh hưởng. Một lát, tinh tinh điểm điểm ánh lửa lan tràn thành đầy trời lửa lớn. Ngọn lửa trống rỗng mà châm, thả là càng thiêu càng lớn. Tiêu Chính đám người ở ngọn lửa vây quanh ở bên trong. Những cái đó rõ ràng không có độ ấm ngọn lửa dừng ở làn da thượng lại là nóng bỏng đến dọa người. Mẹ nó, rốt cuộc là cái nào đánh lén lão tử? Tiêu Chính kia sắp xếp trước liền không thế nào gương mặt đẹp. Thượng xuất hiện tất cả đều là hung ác, làm người nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Thiên Lan vỗ vỗ tay, đứng ở ngọn lửa bên ngoài. Lập lòe ngọn lửa ánh nàng kia thân kim bào, phá lệ chói mắt. Tiêu Chính, a, ngươi động ai không tốt, cố tình muốn động Lam gia người, hôm nay người này nếu không phải Lam Diệu. Nàng căn bản cũng chỉ biết đường diễn xem, cố tình, hắn động người là Lam gia người, vẫn là Lam Diệu, này không phải tìm chết sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Này đó ngọn lửa tà môn thật sự, Tiêu Chính bên người người đều là vẻ mặt cấp sắc. Này đó ngọn lửa đối linh lực giống như miễn dịch giống nhau. Mà những cái đó nhìn như không độ ấm ngọn lửa tiếp xúc lúc sau lại có trực tiếp đưa bọn họ hóa thành cho tận uy lực. Trước nay sao gặp được như vậy tà môn đồ vật, người rốt cuộc là cái gì người, ngọn lửa làm thành một vòng. Đem Tiêu Chính bọn họ vây ở bên trong. Chỉ cần bọn họ bất động, này đó ngọn lửa cũng sẽ không tán loạn, cho nên Tiêu Chính chỉ có thể là trừng mắt Thiên Lan. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ngươi biết lão tử là ai sao? Biết a, Tiêu Chính, ta vừa rồi không phải kêu ngươi sao? Ngươi tai điếc a? Thiên Lan trên mặt treo cười nhạt, giống như gặp người quen tại chào hỏi giống nhau tùy ý. Ngươi biết lão tử là Tiêu Chính còn dám như vậy đối lão tử. Có loại báo thượng tên của ngươi. Tiêu Chính khuôn mặt bởi vì phẫn nộ có vài phần vặn vẹo. Một đôi con ngươi đèn đến lão đại. Thiên Lan lại là giống như nhìn không tới Tiêu Chính kia giữ tợn bộ dáng. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt trung lạnh lẽo bắn thẳng đến Tiêu Chính. Ta nhưng không loại, ngươi Tiêu Chính không phải rất lợi hại sao? Nói vậy phải biết rằng tên của ta cũng không phải rất khó. Hoan nghênh ngươi tới tìm cha, mặt sau một câu Thiên Lan nói được cực nhẹ. Dường như lẩm bẩm giống nhau, nàng một nữ hài tử, nơi nào tới loại, nói chuyện cũng không trải qua đầu óc, loại người này sao lại có thể ở đế kinh được xưng là một bá. Thiên Lan trong lòng vô cùng khinh bỉ, Tiêu Chính khó thở, sắc mặt xanh mét. Hắn tung hoành đế kinh nhiều năm như vậy, mặc dù là những cái đó đại gia tộc chung người thấy hắn cũng đến lễ nhượng ba phần. Khi nào bị người như vậy nhục nhã quá, đối phương vẫn là cái hoàng mao nha đầu. Này nha đầu thúi như vậy kiêu ngạo không phải là có cái gì hậu trường đi. Tiêu Chính trong lòng dần dần bình tĩnh lại, tại đây đế kinh chung, hắn vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Có thể hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy bất quá là có chút người không muốn nhúng tay thôi. Nha đầu này không phải là hết chương.